Làm nũng cũng vô dụng. Chương 30, anh muốn chúng ta vui vẻ ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nhang Beta, Han, Từ Tinh Miên đặt vé trước Tết Nguyên Đán một ngày. Do đi qua thành phố có bão tuyết nên thời gian xuất phát bị hoãn lại nửa tiếng. 8 giờ tối sẽ đến Thân Thành. Hoắc Thừa kêu gọi tới. Cô một tay kéo hành lý. Đi từ từ theo sau đám người. Em chưa thấy anh đang ở đâu? Vừa dứt lời, đột nhiên cô cảm nhận được có một cơ thể ấm áp ôm lấy mình từ phía sau rồi tựa cằm lên vai. Sau đó hơi cúi người ghé sát vào lỗ tai cô nói. Đã thấy anh chưa? Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai. Vành tai Từ Tinh Miên hơi tê dại. Cô cúi đầu. Ừ, một tiếng. Đã thấy. Xe dừng ở ven đường. Cố Trạch tự mình lái xe. Hoắc Thừa Kiêu muốn tự mình đi nhưng anh ấy không cho phép. Trước đây anh ấy chỉ cần sắm một vai trợ lý tốt thôi. Nhưng từ khi chuyển đến chỗ Hoắc Thừa Kiêu, anh ấy vừa phải làm tài xế vừa phải làm vệ sĩ. Nhất định là ông cụ ở nhà đã nâng tiền lương lên không ít rồi. Sau khi hai người lên xe, Cố Trạch rất biết điều nâng vách ngăn phía trước lên. Phía sau còn khắc vài chữ. Hai người cứ tùy ý, tôi không thấy gì hết. Vô cùng to, chấm, khoang xe không có đèn. Bóng đêm dần dần bao trùm. Ngón tay của người đàn ông để trên vai cô nhẹ nhàng gõ vài cái. Từ Tinh Miên ngẩng đầu nhìn sang. Vẻ mặt của người đối diện vẫn lạnh nhạt như vậy. Nhưng ánh mắt lại rất trong trẻo. Cứ như chứa đựng cả một vùng biển đen. Lần nào cũng khiến cô không thể rời mắt. Không gian nhỏ hẹp khép kín sẽ dễ dàng sinh ra những ngọn lửa mập mờ. Hoắc Thừa Kiêu nghĩ rằng chỉ ôm cô thôi thì bản thân vẫn cảm thấy chưa đủ. Vậy nên nhân lúc cô gái đang thất thần, anh đè cô gái vào lưng ghế. Đôi môi kề sát đến, nụ hôn mang theo sự trừng phạt mạnh mẽ. Từ Tinh Miên rụt cổ lại, cô bị ép phải mở miệng. Dường như cũng cùng lúc đó, Hoắc Thừa Kiêu thành công chiếm thế thượng phong. Từ Tinh Miên mở to mắt, ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng giữ lấy gáy của cô gái. Không cho phép cô lùi bước, hơi thở xung quanh đều là mùi gỗ mát lạnh trên người anh. Từng chút một đi sâu vào lòng cô. Từ Tinh Miên bị hôn đến nỗi choáng váng đầu óc, cũng không biết anh buông cô ra từ lúc nào. Tóm lại là nếu hôn thêm vài giây nữa thì có lẽ cô sẽ là người đầu tiên ngất xỉu vì hôn môi luôn đấy. Ngẫm lại thì thấy cũng không quá xấu hổ đâu nhỉ. Hoắc Thừa Kiêu cũng không ngồi lại chỗ cũ. Vẫn giữ khoảng cách như lúc hôn cô. Nhớ anh không? Từ Tinh Miên chừng anh. Cứng rắn nói hai chữ. Không nhớ. Nụ hôn dài lúc nãy thực sự rất có hiệu quả. Nó an ủi cả khoảng thời gian dài cô đơn tịch mịch của anh. Hoắc Thừa Kiêu cũng không biểu hiện cảm xúc của mình ra. Híp mắt cong môi. Vờ dọa cô. Vậy hôn thêm lần nữa. Em suy nghĩ lại xem. Không có liêm sỉ. Thế có nhớ anh hay không? Ngón tay của anh nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô. Từ Tinh Miên ngoan ngoãn sửa miệng. Nhớ. Vô cùng nhớ luôn. Vẻ mặt Hoắc Thừa Kiêu đắc ý hẳn. Cuối cùng cũng quay về chỗ ngồi lúc đầu. Từ Tinh Miên nửa đùa nửa thật. Nếu cậu bị uy hiếp thì chớp mắt một cái đi. Hoắc Thừa Kiêu nhìn sang. Thấy cô gái nhỏ đang chớp mắt không ngừng. Lông mi vừa cong vừa dài cũng run theo khiến lòng người khác cảm thấy thật ngứa ngáy. Xe dừng lại trước biệt thự Hoắc Thừa Kiêu vừa mua. Cố Trạch lái xe đi. Cắt hẳn con đường muốn về nhà của Từ Tinh Miên. Cô lặng lẽ che mắt. Cũng không hỏi đi đâu. Chỉ trực tiếp đi theo anh. Hoắc Thừa Kiêu mở khóa vân tay. Cửa lớn cạch một tiếng sau đó mở ra. Trong vườn trồng đủ hoa cỏ bốn mùa. Diện tích cũng không quá lớn. Đẹp là đẹp ở chỗ lịch sự và tao nhã. Hoắc Thừa Kiêu kéo hành lý giúp cô. Đã dọn dẹp phòng ngủ cho em rồi nhưng chưa chuẩn bị phòng tắm cho em. Tí nữa em cứ sang dùng phòng tắm của anh. Từ Tinh Miên đi theo sau anh. Ngượng ngùng gật đầu.